Thập niên 70, thanh niên trí thức Kiều Diễm được Tháo Hán dùng mạng nuông chiều. Chương 375. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng 9 năm 1980, không khí mùa thu mát mẻ, nắng chiếu qua những tán lá loang lổ xuống mặt đất. Lúc này Vương Tiểu Thanh đã bước vào học kỳ cuối năm 3. Cô đang ở tháng cuối thai kỳ, sắp đến ngày chào đón sinh linh mới chào đời. Thời gian gần đây chương trình học không nhiều. Tháng tới sẽ phải đối mặt với kỳ thi cuối kỳ và phân công thực tập, cuộc sống của cô sẽ trở nên thoải mái hơn. Trong khoảng thời gian này, Vương Tiểu Thanh tận hưởng cuộc sống nhàn nhã, mỗi ngày ngoài ăn uống, ngủ nghỉ, thỉnh thoảng cô sẽ đi dạo vận động nhẹ nhàng một chút. Chồng cô, Trương Vũ, rất chu đáo, anh không chỉ chủ động nhờ hàng xóm giúp đỡ chăm sóc cô, mà còn chuẩn bị nhiều trái cây đem tặng để cảm ơn hàng xóm, bày tỏ lòng biết ơn. Vì thế, hàng xóm láng giềng cũng tự nhiên dành cho Vương Tiểu Thanh sự quan tâm đặc biệt, thường xuyên đến thăm cô. Vào một ngày trời trong nắng ấm, Vương Tiểu Thanh vui mừng nhận được một lá thư từ anh cả, người ở nơi xa. Những dòng chữ trong lá thư như những nốt nhạc nhảy múa, truyền tải một tin vui đầy phấn khởi. Sau nhiều nỗ lực dài lâu và gian khổ, cuối cùng anh cả cũng xin được giấy phép kinh doanh. Thành quả này thực sự không dễ dàng gì. Mất đến một tháng trời và rất nhiều tâm huyết, nhưng tất cả công sức bỏ ra giờ đây đều được đền đáp xứng đáng. Biết được tin tốt này, trong lòng Vương Tiểu Thanh tràn ngập niềm vui và sự tự hào vô bờ. Cô hiểu rõ anh cả đã đổ biết bao nhiêu mồ hôi và công sức để đạt được điều này, và giờ đây khi nhìn thấy anh ấy thành công như vậy, làm sao có thể không hãnh diện được chứ? Trong thư, anh cả còn viết hiện tại anh cả và chị dậu đã có chốt vốn và đang lên kế hoạch mở một khách sạn. Đồng thời hỏi ý kiến và lời khuyên của Trương Vũ và Vương Tiểu Thanh về vấn đề này. Năm ngoái, anh cả và chị dâu còn không biết ngôi nhà mà họ đang kinh doanh đã được Trương Vũ và Vương Tiểu Thanh mua lại. Hai người từng nói muốn tìm chủ nhà để xin phép chủ nhà cho hai người mở khách sạn. Trương Vũ nói chủ nhà ở xa tận chân trời nhưng lại gần ngay trước mắt. Anh cả và chị dâu mới ngỡ ngàng nhận ra, họ mới nhận ra lý do vì sao tiền thuê nhà lại rẻ đến thế. Cuối cùng hai người nằng nặc đòi tăng tiền thuê nhà, nói rằng mức thuê nhà là 80 đồng một năm như trước đây quá thấp, muốn tăng lên 200 đồng mỗi năm. Trương Vũ và Vương Tiểu Thanh nói rằng tiền thuê nhà tùy anh chị trả bao nhiêu cũng được. Sau khi nhận được lá thư, Vương Tiểu Thanh suy nghĩ kỹ càng, dành trọn 2 ngày để xem xét và nghiên cứu mô hình vận hành khách sạn hiện đại. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng nhiều lần, cuối cùng cô viết ra một bức thư đầy những lời khuyên và sự thông thái gửi lại cho anh cả và chị dâu. Khi màn đêm buông xuống, Vương Tiểu Thanh đi gửi thư và sau đó trở về nhà. Về đến nhà, cô ngồi xuống chiếc ghế sofa, cảm thấy hơi mệt mỏi, đột nhiên một cơn đau nhẹ ở thắt lưng ập đến. Cơn đau này không quá mạnh, chỉ hơi mơ hồ, như thể có thể dễ dàng bỏ qua. Tuy nhiên, trong lòng Vương Tiểu Thanh không khỏi dâng lên một chút lo lắng. Có phải gần đây quá mệt mỏi? Hay đó là dấu hiệu cảnh báo nào đó từ cơ thể? Khi màn đêm buông xuống, đèn đã sáng, Trương Vũ vừa tan học liền vội vã trở về nhà. Vừa bước vào cửa, Vương Tiểu Thanh liền tiến đến gần, nhẹ nhàng nói với Trương Vũ. Dạo này em thường cảm thấy thắt lưng hơi căng căng. Nghe thấy vậy, Trương Vũ lập tức thấy căng thẳng, lo lắng, anh hỏi lại ngay. Có đau không? Có phải sắp sinh rồi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có ảnh hưởng đến giấc ngủ không? Giọng nói của anh đầy lo lắng và căng thẳng. Cách Trương.